Cuồng Phi Sủng Vương, chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741. Thuộc hạ đáng chết, do thuộc hạ sơ sót. Thanh Phong ngoắc tay, sau đó lập tức có người bưng những món cay trên bàn xuống. Cố Thanh Hy cắn phải lưỡi. Nàng đột nhiên cảm thấy những món ngon trước mặt mình không còn ngon nữa. Sao nàng lại quên mất khoảng thời gian trước nàng giả mang thai chứ? Xong đời, nếu để chiến thần biết nàng không mang thai, chẳng phải vương phủ sẽ náo loạn ư? Bỗng nàng nghe thấy giọng nói nghi ngờ của Dạ Mặc Uyên vang lên. Lạ thật, sao đã lâu rồi mà bụng không thấy lớn? Chẳng lẽ là do nàng không được khỏe? Thanh Phong, đi mời đại phu tới đây. Vâng, không cần không cần, vương gia, ta đang rất khỏe, ta nghĩ không cần phiền phức như vậy đâu. Không phiền, vương gia, ta là đại phu, ta biết rõ sức khỏe của mình như thế nào. Vương Phi căng thẳng như thế, lẽ nào có việc gì không thể tiết lộ? Dạ Mặc Uyên nhướng mày, trong mắt có chút ngờ vực. Cố Thanh Hy bình tĩnh lại, không muốn để Dạ Mặc Uyên phát hiện điều gì khác thường. Nàng hùng hồn đáp, ta có thể có việc gì không thể tiết lộ, lẽ nào chàng cho rằng ta ngoại tình? Ta lặn lội đường xa, đã mệt lắm rồi, muốn về nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng gọi ta. Vương gia, đại phu tới rồi ạ. Cố Thanh Hy vừa đi được vài bước đã bị một nhóm người chặn đường. Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt đông nghịt, tất cả đều là đại phu, đếm kỹ thì có ít nhất 30-40 người. Vi thần, tiểu nhân, bái kiến vương gia, bái kiến vương phi nương nương. Ấn đường Cố Thanh Hy khẽ giật, nàng chỉ vào nhóm đại phu, giận không chỗ chút. Dạ Mặc Uyên, chàng có ý gì? Thanh Phong tỏ ra vui mừng, đắc ý tiếp lời, vương phi nương nương, chủ tử lo lắng cho người nên đã mời tất cả đại phu giỏi nhất đế đô vào phủ. Sau này họ sẽ bắt mạch, điều dưỡng cho vương phi sinh tiểu vương tử khỏe mạnh. Vương phi nương nương, chủ tử rất tốt với người, thuộc hạ nhìn thôi cũng đã cảm động. Khóe miệng Cố Thanh Hy khẽ giật, tốt với nàng, cảm động, đúng là nên cảm động. Chưa kể nàng không mang thai, dù cho có, nhiều người bắt mạch một người cũng có thể khiến đứa trẻ chết vì ngạt. Ta đang rất khỏe, bảo họ cút đi hết đi. Cố Thanh Hy tức giận trả lời. Cách chương.